Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1032 tạo giấy phường nha. Chương 1032 tạo giấy phường nha. Thời tiết tiệm lạnh. Phương Bắc các bá tánh cấp quan trọng mấy khối lúa mạch non mà che lại một tầng mạch thảo. Đại gia bắt đầu nhàn rỗi xuống dưới, Triệu Hàm Chương nhưng vào lúc này tuyên bố dịch lệnh. Suy xét đến năm nay chiến sự mới vừa kết thúc, nàng không có phát thực trọng dịch lệnh, chỉ làm mỗi nhà ra một đinh phục dịch 15 ngày, hoặc thông mương máng, hoặc san bằng quan đạo, hoặc tu sửa bổn thôn con đường cùng phòng ốc. Trong nhà không có thành niên nam đinh, nữ tử phục nửa dịch, nàng làm các châu huyện lý chính tiểu tâm an bài, chớ háo sức dân, ý chỉ không chỉ có phát đến các châu quận, còn phát đến các quận huyện học đường, yêu cầu các học đường phụ trợ các huyện làm tốt tuyên truyền giảng giải công tác, đồng thời trợ giúp các huyện quản lý phục vụ dịch đinh, kỳ thật cũng có giám sát chi ý, các huyện. Huyện lệnh cũng không ngốc, biết Triệu Hàm Chương đây là phòng ngừa bọn họ cắt xén tham ô dịch đinh thức ăn cùng tiền. Công, không tồi, hiện tại phục dịch cùng trước kia có điểm không quá giống nhau. Huyện nha gánh nặng thức ăn, còn sẽ cho nhất định tiền công, tuy rằng tiền công cực nhỏ. Cảm giác vẫn là không giống nhau, trước kia bọn họ phục dịch nhưng không có tiền công. Có địa phương liền thức ăn đều không có đâu. Đi phục dịch yêu cầu chính mình mang lương thực. Triệu Hàm Chương vẫn luôn càng tín nhiệm trong học đường học sinh. Mà những cái đó học sinh cũng không phụ Triệu Hàm Chương tín nhiệm. Đầy ngập nhiệt huyết. Không chỉ có là những cái đó cô nhi cùng bần dân ra hài tử. Chính là sau lại tiến học sĩ tộc con cháu. Tiến học đường sau không lâu cũng là một khang nhiệt tình. Hận không thể vì Triệu Hàm Chương, vì nước, vì dân máu chảy đầu rơi bộ dáng, mà Triệu Hàm Chương còn khai thông các huyện học đường cùng thái. Học giao lưu thông đạo, bọn học sinh không những có thể viết thư cùng thái học học sinh, lão sư giao lưu, vấn đề đề, còn có thể thông qua thái học đến tay thiên tử, Nga. Chính là cùng Triệu Hàm Chương cáo trạng. Tỷ như bổn huyện huyện lệnh tham ô nhận hối lộ, nên chính trị hà khắc lệ dân linh tinh, nghe nói tháng trước liền có hai cái huyện huyện lệnh bởi vì tham ô triều đình hạ phát cứu tế lương thực, khiến huyện trung đói chết người đạt hai vị số. Vì thế có học sinh viết thư đến thái học học sinh thu được tin sau lập tức giao cho ngự sử. Đài, một đường truyền tới Triệu Hàm Chương trong tay. Triệu Hàm Chương lập tức mệnh ngự sử đi trước hai huyện kiểm chứng, quả nhiên có tham khốc việc, vì thế hai cái huyện huyện lệnh đã bị thay đổi. Không chỉ có như thế, hai huyện huyện lệnh ra đều bị sao, hai người bị hạ ngục, áp hướng Lạc Dương chờ phán xét, cũng không biết có thể hay không bị trảm, dựa theo tấn luật. Tham ô đảo không đến mức bị giết, nhiều nhất loát quan không làm. Nhưng, bọn họ tạo thành ác liệt kết quả. Triệu Hàm Chương xưa nay ái dân, này lại là chiến sự sau khi kết thúc đệ nhất cọc tham hủ án. Có điểm kiến thức quan viên đều cảm thấy hai cái huyện lệnh giữ nhiều lành ít, Triệu Hàm Chương rất có khả năng sẽ giết gà dọa khỉ, này cũng không trách Triệu Hàm Chương. Quái kia hai người quá xuẩn, liền tính là muốn tham. Tốt xấu nhiều chờ một đoạn thời gian, hiện tại đúng là trăm phế đãi hưng, thu nạp triều chính thời điểm, Triệu Hàm Chương liền chờ lập huy đâu, này hai người đều đưa đến trước mặt, nàng sao có thể bỏ lỡ. Kia hai cái huyện, một cái ở Duyện Châu, một cái ở Dự Châu, đại gia sở dĩ biết được nhanh như vậy rõ ràng, toàn bởi vì hiện tại cả nước, Nga, không. Trừ bỏ Giang Đông cùng Giang Nam lưỡng địa, đại lượng phát hành công báo, cái gọi là công báo. Hán khi liền có, bất quá đâu, rất ít, chính là các quận huyện lưu tại kinh thành quan viên gần đoạn thời gian triều đình hạ chiếu thư. Chỉ dụ, quan lại nhóm dâng sớ, cùng với trong triều phát sinh một ít đại sự sao xuống dưới. Sau đó phái người đưa về bổn quận, giống nhau là nửa tháng một kỳ. Nhưng nếu là gặp được trong triều có đặc biệt trọng đại sự, cũng có khả năng sẽ chặt chẽ một ít. Ba bốn thiên liền đưa một chuyến, cứ như vậy, nam quan liền có thể biết phương Bắc phát sinh sự, bắc quan cũng có thể đủ hiểu biết phương Nam tình thế. Mà kinh thành, tương đương với một cái chính trị tin tức nơi tập kết hàng, đương nhiên. Thứ này cũng liền Thái Bình trong năm mới có năng lực lộng lên. Ở Triệu Hàm Chương khởi động lại công báo trước, Đại Tấn phạm vi lớn công báo đã ngừng hơn 20 năm. Chỉ có một ít quyền thế kha lớn thứ sử quận thủ đợi lát nữa phái người lưu tại kinh thành thu thập. Này đó tin tức đưa trở về, Triệu Hàm Chương đã từng chính là cọ Triệu Trọng Dư công báo xem. Hắn mỗi lần thu được công báo đều sẽ làm người sao chép một phần cho nàng đưa đi. Còn sẽ bổ sung rất nhiều công báo thượng không có đồ vật, chờ Triệu Hàm Chương chính mình lộng công. Báo thời điểm, nàng liền không như vậy làm, bởi vì tạo giấy phương các thợ thủ công rất lợi hại. Trải qua mấy năm sờ soạng cùng thí nghiệm, bọn họ không những có thể dùng vỏ cây làm ra hảo giấy, còn có thể dùng mạch thảo, rơm dạ chờ thảo cùng các loại đồ vật hỗn tạp ở bên nhau làm ra hảo giấy tới. Loại này giấy phí tổn càng thêm tiện nghi, tạo giấy phường cũng mở rộng, mỗi ngày đều có thể sản xuất đại lượng trang giấy, có giấy. Hơn nữa thư cục thuật in chữ rời cũng càng thêm thành thục. Triệu Hàm Chương liền có thể đem công báo mở rộng, nàng đem công báo một chuyện giao cho Thái học. Cùng thư cục, ở Thái học thành lập một cái công báo sở, từ Thái học bọn học sinh đảm nhiệm bên trong chức vị. Nàng yêu cầu bọn họ mỗi hai ngày liền phải ra một chương công báo thượng không chỉ có sẽ có chỉ dụ, chiếu thư, hai ngày nội triều đình phát sinh đại sự, còn có một ít quan viên đối một ít chính sự cái nhìn cùng kiến nghị. Thậm chí, có tốt văn chương cùng thi phú cũng có thể đặt ở công báo thượng, như vậy công báo liền không chỉ là cấp các quận huyện trưởng quan nhìn. Các huyện học đường đều phải có, trong học đường bọn học sinh miễn phí bắt được công báo. Nhưng bọn hắn cũng có nghĩa vụ, bọn họ nghĩa vụ chính là vì bổn huyện bá tánh tuyên đọc công báo thượng chỉ dụ. Chiếu thư, cùng với triều đình một ít quan trọng thả quan hệ đến bọn họ thiết thân ích lợi cử động, đồng thời. Công báo còn tiếp thu cả nước các nơi quan viên, danh sĩ gửi bài, đương nhiên. Không phải danh sĩ cũng có thể, chỉ cần lời nói có vật, Triệu Hàm Chương đều cho phép khắc bản, Nga, bởi vì công báo yêu cầu dùng đến văn hóa trình độ rất cao. Cho nên công báo sở sở trường là Triệu Trình kiêm nhiệm, thẩm bản thảo sự cũng là hắn làm. Triệu Hàm Chương liền ngẫu nhiên nhìn xem, kinh thành làm ra công báo sau thông suốt quá trạm dịch. Phát hướng các châu, từ châu phát hướng quận. Mà các quận lại khắc bản giống nhau công báo phát đi xuống, nhưng là hiện tại Triệu Hàm Chương thư cục cùng tạo giấy phường chỉ khai 8 gia. Có chút quận còn không có, bọn họ cũng chỉ có thể gần đây từ khác châu quận mua công báo tiền nhưng thật ra không nhiều ít. Chủ yếu là vận chuyển phí tổn cao, cho nên không có thư cục U Châu thứ sử Thạch Lạc. Cùng thư cục rất ít Tịnh Châu thứ sử Bắc Cung Thuần sôi nổi thượng thư. Yêu cầu triều đình cũng muốn ở bọn họ nơi này tăng khai thư cục cùng tạo giấy phường, Triệu Hàm Chương đồng ý, hạ lệnh làm các châu quận chính mình tìm mà kiến tạo thư cục cùng tạo giấy phường. Cùng với tìm đủ thợ thủ công, nàng tới cấp bản vẽ, trước mắt, các nơi thư cục cùng tạo giấy phường đều là mô phỏng Tây Bình thư cục. Tạo giấy phường sở kiến, Tây Bình thư cục cùng tạo giấy phường cũng là tiên tiến nhất. Đến bây giờ bọn họ đã tăng khoách 3 lần. Tạo giấy phường sớm đã hình thành quy mô, mỗi ngày có thể ra 5 vạn chương trở lên trang giấy. Nhiều nhất khi đạt tới 9 vạn chương, đương nhiên là đại giấy. Có thể cắt thành chúng ta hiện tại in ấn sách vở, có thể tài ra 16 chương. Đừng nhìn hiện tại năng lực sản xuất lên rồi. Kỳ thật trang giấy vẫn là không đủ dùng, không nói cái khác. Liền triều đình mỗi ngày làm công dùng giấy chính là đại lượng tiêu hao, thu nạp lưu dân. Tạo sách ký danh, làm hộ tịch, cùng với các loại tin tức ký lục, này đó đều yêu cầu đại lượng trang giấy. Tấu chương xong, hết chương.